Những cường giả này, đại đa số là tự thân đại đạo cường hãn, có thể mạnh hơn không gian thiên địa quy tắc. Mà tiền mộ này, Ninh Thành lại chỉ cảm thấy lực lượng của hắn quá cường đại. Hắn xé nát chung quanh thiên địa quy tắc, hoàn toàn bằng vào tự thân lực lượng. Ninh Thành trong lòng cũng là âm thầm cảm thán, vũ trụ mênh mông, không biết ẩn tàng bao nhiêu cường đại hạng người rồi. Chỉ là vũ trụ quá lớn, trước hắn cũng không biết thì thôi. Lần tỷ đấu này, Thiếu Tỉnh Thiên cùng Tiền Mộ còn có mạch chủ tới rồi, còn có bao nhiêu cường giả giống hai người này mà không đến. Ninh huynh, người này ta cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn rất có thể đã kẻ tham gia lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, chỉ là ta vẫn không nhớ nổi hắn là ai. Khổng Tái nhìn Tiền Mộ, có chút cẩn thận tại Ninh Thành bên tai nói. Ninh Thành gật đầu, ta cũng đã nhìn ra. Hắn dùng công pháp xu hướng với cường đại khí lực. Ta đang suy nghĩ, hắn tu luyện có phải hay không là lực lượng công pháp? Khổng Tái không chút do dự nói. Tất nhiên là lực lượng công pháp. Bằng không không có khả năng một chùy nổ nát thiên địa đạo vận quy tắc. Nếu như ta không có đoán sai, bát giác càn khôn chùy của hắn người bình thường cầm đều cầm không nổi. Ninh Thành khẽ nhíu mày, lực lượng công pháp hắn cũng tiếp xúc qua một phần. Hắn phá tắc chỉ, kỳ thực cũng có lực lượng công pháp bóng dáng. Chỉ là hắn cũng không có tu luyện qua lực lượng công pháp. Phá tắc chỉ càng nhiều hơn chính là xu hướng cho hắn đối với thiên địa quy tắc hiểu cùng cảm ngộ trình độ. Nếu mà Tiền Mộ chỉ là tu luyện một cái chi nhánh trong lực lượng công pháp, vậy thì thôi. Nếu mà người này tu luyện là hoàn chỉnh lực lượng công pháp, nói không chừng lại là một cái hình hy nữa. Vọng Sơn Đạo Quân rơi vào trên đài thi đấu, ánh mắt của hắn cũng mơ hồ từ trên người Khổng Tái cùng Tiền Mộ quét một cái. Thực lực của Ninh Thành cường đại, hắn sớm đã biết. Thực lực của Khổng Tái cùng Tiền Mộ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hai người này, mỗi một kẻ cũng sẽ không yếu so với Ninh Thành. Vọng Sơn Đạo Quân rất nhanh thì thu hồi ánh mắt, cao giọng nói. Các vị đạo hữu, đợt thứ hai tỷ đấu kết thúc. Tiến vào top 5 theo thứ tự là Thái Tố Giới Ninh Thành, Tán Tu Khổng Tái. Khổng Tái vốn dự thi tên gọi Cực Thư, hiện tại thay đổi lại đây. Tam Nguyên Giới Thiếu Tỉnh Thiên, Bất Thương Giới Du Vân Thần, Tán Tu Tiền Mộ. Hiện tiến hành vòng thứ 3 đấu pháp, 5 người rút thăm. Nói xong, Vọng Sơn Đạo Quân giơ tay lên ném ra 5 tấm cấm chế bao gồm quả cầu thủy tinh. Ninh Thành giơ tay lên bắt được một quả trong đó. Vận khí của hắn không sai, đánh với Du Vân Thần. Trong 5 người, thực lực của Du Vân Thần hẳn là kém nhất. Khổng Tái đánh với chính là Thiếu Tỉnh Thiên. Tiền Mộ theo Ninh Thành thực lực mạnh nhất thì ăn hên vào thẳng. Vòng thứ 3 trận đầu Ninh Thành đánh với Du Vân Thần. Du Vân Thần pháp bảo là một cái ống mực. Ninh Thành thấy cái pháp bảo này, cũng nhớ tới Khổng Tái Nhân Vương Thư cùng thần bí trường bút kia. Bất Thương Giới Du Vân Thần ra mắt Ninh Đạo Hữu, còn xin Ninh Đạo Hữu thủ hạ lưu tình. Du Vân Thần tế xuất ống mực sau đó, cũng không có lập tức công kích, mà là đối với Ninh Thành ôm quyền khom người. Chỉ cần là trước kia đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không ai không biết thực lực của Ninh Thành và Thánh Đạo Tông Tông Chủ. Du Vân Thần tự nhiên cũng biết, mặc dù hắn cảm giác được chính bản thân hẳn không phải là đối thủ của Ninh Thành, nhưng đã đến cái chỗ này, không so đấu một hồi, trong lòng hắn thật sự là không cam lòng. Nếu mà chiến thắng Ninh Thành, vậy trực tiếp tiến vào top 3. Ninh Thành gật đầu, tế xuất tạo hóa thần thương nói, động thủ đi, cây thương ngon quá. Tại Ninh Thành tế xuất tạo hóa thần thương sau đó, Tiền Mộ trên đài thi đấu xem cuộc chiến nhãn tình sáng lên, nhất thời khen. Tiền đạo hữu vì sao nói đây là thương tốt? Ninh đạo hữu dùng rõ ràng chỉ là một món thượng phẩm thần khí mà thôi. Đứng ở bên người hắn là Thiếu Tỉnh Thiên bỗng nhiên cười hỏi. Tiền Mộ lạnh lùng nhìn lướt qua Thiếu Tỉnh Thiên, ngươi là ai? Có tư cách nói chuyện với ta? Cũng bất quá tu luyện một cái tiểu đạo mà thôi. Thiếu Tỉnh Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắn chính là bởi vì thấy Tiền Mộ thực lực quá mức cường đại, lúc này mới muốn kết giao một chút, không nghĩ tới còn có người bố láo như thế. Tu đạo giới ý tứ là nếu như không có lợi ích dây dưa, không nên chủ động đi đắc tội người khác. Tiền Mộ này quá mức lớn lối, chính bản thân chỉ hỏi một câu nói mà thôi, liền bị làm nhục như vậy. Hai người đối thoại, Ninh Thành và Du Vân Thần đã đánh nhau. Du Vân Thần ống mực không ngừng hóa xuất từng cái dây mực, mỗi một dây mực đều muốn không gian trực tiếp rạch ra, cùng xung quanh không liên hệ chút nào. Hết lần này tới lần khác, Ninh Thành Thương Văn không vội không nóng này chặn những thứ này rạch ra không gian, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành từng mảnh một Thương Văn không gian. Trên đài thi đấu đạo vận quay cuồng, mặt ngoài thoạt nhìn so đấu top 10 vào top 5 đấu pháp, càng đặc sắc nhiều hơn. Chỉ có Du Vân Thần trong lòng mình rõ ràng, hắn chẳng những không phải là đối thủ của Ninh Thành, còn chênh lệch quá xa. Hắn đích xác còn có đòn sát thủ không có lấy ra. Bất quá nhìn bộ dạng Ninh Thành, phỏng chừng ngay cả 1/3 thực lực cũng chưa có lấy ra. Nếu mà đánh tiếp nữa, đó là tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, Du Vân Thần ống mực dây mực bỗng nhiên tụ tập lại, tạo thành một tảng lớn mực vực. Hắn muốn rời khỏi vòng chiến, sau đó chịu thua. Tại hắn mực vực hình thành trong nháy mắt, Du Vân Thần liền cảm thụ được Thương Văn không chỗ nào không có bỗng biến mất. Hắn coi như là không hình thành mực vực, cũng có thể thong dong lui thân. Du Vân Thần vẻ mặt đỏ bừng, hắn biết nếu mà Ninh Thành muốn giết hắn, chỉ sợ hắn căn bản là không cách nào cùng đối phương dây dưa đấu lâu như vậy, phỏng chừng sớm đã thua. Đây là Ninh Thành biết hắn muốn lui lại, chủ động đình chỉ công kích. Đa tạ Ninh đạo hữu thủ hạ lưu tình, một trận chiến này là ta thua. Du Vân Thần nói xong, nhanh chóng thối lui ra khỏi đài thi đấu. Lúc này hắn cũng là có chút bội phục lên Lâm Kỳ, chủ động chịu thua, so với hiện tại tranh đấu một hồi còn phải có mặt mũi hơn. Vòng thứ 3 trận đầu Ninh Thành thắng, trận thứ 2 đấu pháp sẽ do Khổng Tái đánh với Thiếu Tỉnh Thiên. Theo Vọng Sơn đạo quân tuyên bố trận thứ 2 đấu pháp bắt đầu, Khổng Tái cùng Thiếu Tỉnh Thiên dĩ nhiên đứng ở trung gian đài thi đấu. Thiếu Tỉnh Thiên vừa mới bị Tiền Mẫu vũ nhục, sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Lúc này đối mặt Khổng Tái, cũng là có sắc mặt không tốt. Ngươi có đúng hay không suy nghĩ đem ta đánh bại, sau đó sẽ đi giáo huấn Tiền Mẫu? Khổng Tái nhìn Thiếu Tỉnh Thiên cười tủm tỉm nói, vừa rồi Thiếu Tỉnh Thiên cùng Tiền Mẫu đối thoại, hắn liền ở một bên nghe. Ngươi nói đúng, nếu mà ngươi chịu thua, sẽ ít một phần khí lực cho ta. Thiếu Tỉnh Thiên nghe được lời của Khổng Tái, đã khôi phục bình tĩnh. Đã bao nhiêu năm, mọi người nói chuyện với hắn đều kính cẩn có thừa. Đến nơi này, hắn chợt phát hiện một kẻ không có đưa hắn xem ở trong mắt, lại có chút tâm tính mất thăng bằng. Hắn hẳn là nhớ kỹ mình đã được cung kính, đó là tại Tam Nguyên Giới. Nơi này là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tụ tập tuyệt thế cường giả của một phương vũ trụ này. Nếu mọi người đều là tuyệt thế cường giả, vì sao bị người khác vũ nhục, hắn phải tâm tính mất thăng bằng? Thiếu Tỉnh Thiên hít sâu một hơi, tâm tính hoàn toàn điều chỉnh xong, thậm chí tâm tình đều có chút lên cao. Thiếu Tỉnh Thiên thở dài, cũng không có vì vậy mừng rỡ, mà là thất lạc vì mình không thể làm được tuyệt đối không quan tâm hơn thua. Không sai, ngươi tâm tính điều chỉnh rất nhanh, nhanh như vậy là có thể nghĩ thông suốt, thoạt nhìn dường như không nửa tính toán chuyện mới vừa rồi, thảo nào có loại này thành tựu. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết là, ý nghĩ của ngươi và Tiền Mẫu đều sai rồi. Khổng Tái không nhanh không chậm nói. Thiếu Tỉnh Thiên nghi hoặc nhìn Khổng Tái, hắn biết Khổng Tái rất mạnh, lại không hiểu Khổng Tái ý tứ. Khổng Tái nhàn nhạt nói, trên thực tế Tiền Mẫu kia cũng không có khinh thị ngươi, trái lại rất coi trọng ngươi. Hắn nói ngươi như vậy là muốn động tâm cảnh của ngươi. Ngươi tuy rằng buông xuống phẫn nộ mới rồi, dưới đáy lòng vẫn như cố khát vọng giết chết Tiền Mẫu, báo giận vừa rồi. Ngươi là nói, vừa rồi Tiền Mẫu sở dĩ nói câu kia là muốn quấy rầy tâm cảnh của ta, để cho ta cấp thiết muốn tiêu diệt hắn, sau đó bị hắn thừa dịp lợi dụng. Thiếu Tỉnh Thiên hỏi xong những lời này sau đó, liền biết Khổng Tái nói rất đúng, Tiền Mẫu nhất định là loại ý nghĩ này. Khổng Tái gật đầu, kỳ thực Tiền Mẫu phòng chừng đem ngươi làm đối thủ mạnh nhất, cho nên tại thời điểm ngươi hỏi, cho ngươi tâm tình xé mở một đạo khe nứt. Mà ngươi, mặt ngoài không tính toán chuyện này, nhưng đạo vết vẫn còn. Đó là ta có sai, Tiền Mẫu thành công rồi. Thiếu Tỉnh Thiên bình thường vô sóng hồi đáp. Khổng Tái lắc đầu, hắn nhìn lầm rồi, kỳ thực đối thủ mạnh nhất của hắn không là ngươi. Ngươi nói ngươi sẽ cùng Tiền Mẫu cuối cùng quyết đấu. Thiếu Tỉnh Thiên hỏi xong những lời này sau đó, quanh thân sát thế vờn quanh, một mặt gương lớn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Khổng Tái trong tay trường bút vẽ ra, hóa xuất một sóng lại một sóng đạo vận ba động, trong miệng lại nói, cũng không phải ta. Ngươi xem trước một bút vẽ xuân thu của ta đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1362, lực lượng đáng sợ. Khổng Tái một bút vẽ ra, nói cách khác là không gian bốn bề bắt đầu biến hóa, còn không bằng nói các loại đạo vận quy tắc kịch liệt chuyển hoán. Ninh Thành đã ra mắt Khổng Tái cùng mạch chủ động thủ qua, còn không biết Khổng Tái có chiêu thức ấy. Loại này thuộc tính quy tắc kịch liệt biến hóa, khó nhất để chống đối. Bất quá Ninh Thành cảm thấy loại thủ đoạn này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Hắn có toàn bộ thuộc tính linh căn, tu luyện các loại quy tắc đạo vận. Dù cho Khổng Tái thần thông không gian quy tắc đạo vận biến hóa lại kịch liệt, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thiếu Tỉnh Thiên đồng dạng không có để ý, mặt gương lớn hóa thành một phương hư ảo không gian. Không gian này ngay lập tức che đậy đài thi đấu hai người tranh đấu. Lúc này những người đứng xem, bao gồm Ninh Thành ở bên trong, chỉ có thể nhìn thấy giữa đài thi đấu không ngừng biến đổi các loại đạo vận quy tắc khí tức. Chỉ chốc lát trước vẫn là cực nóng không gì sánh được, sau một lát chính là băng hàn lạnh lùng. Các loại đạo vận quy tắc tại giữa đài thi đấu biến ảo trong không gian va chạm, từng đạo vận sóng ngợn tại trên đài thi kích động đi ra ngoài. Mặc dù không biết tình hình chiến đấu của hai người, người xem cuộc chiến nhìn đều là âm thầm kinh hãi. Chỉ là đài thi đấu không cho phép thần thức thẩm thấu vào, chỉ có thể dùng ánh mắt của mình kiểm tra. Mọi người cũng không biết tại đây đạo vận va chạm, tới cùng người nào mới chiếm thượng phong. Ánh mắt Ninh Thành từ đài thi đấu vòng chiến rời đi, nhìn lướt qua Tiền Mẫu. Hắn vừa lúc thấy Tiền Mẫu lắc đầu, hiển nhiên so đấu quá trình không phải là rất hài lòng. Ninh Thành giật mình, lẽ nào Tiền Mẫu này có thể thấy rõ ràng tình huống hai người chiến đấu. Coi như là hắn đứng ở trên thi đấu đài, cũng chỉ có thể thông qua loại này đạo vận va chạm ba động, mơ hồ cảm thấy được Khổng Tái thoáng chiếm thượng phong. Nếu mà Tiền Mẫu có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấu loại tình huống này, vậy thì ý nghĩa hắn có một loại đạo đồng thần thông. Nói như thế, vòng thứ ba miễn đấu cũng có thể là hắn nhìn thấu kết quả rút thăm. Ầm, một đạo nổ vang kịch liệt hơn cắt đứt Ninh Thành tư tự. Một cái chữ chỉ lớn hầu như bày khắp toàn bộ đài thi đấu không gian. Chữ chỉ mang theo một loại đế vương khí tức, như vũ trụ thương khung đè xuống giống nhau, trói buộc lại mặt gương thật lớn của Thiếu Tỉnh Thiên. Đài thi đấu trung gian đạo vận trở ngại đã biến mất. Chỉ có Khổng Tái cùng Thiếu Tỉnh Thiên rằng co mà đứng. Khác biệt duy nhất chính là Thiếu Tỉnh Thiên mặt kiếng bị Khổng Tái viết ra một cái chữ chỉ trói buộc. Hai người rằng co chỉ không tới thời gian ba hơi thở, mặt kính liền bộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang. Lập tức kính lớn phóng lên cao, đã tránh thoát khỏi chữ chỉ. Tại đây kính lớn giải thoát sau đó, chữ chỉ cũng tiêu tan thành mây khói. Thiếu Tỉnh Thiên khóe miệng có một tia vết máu tràn ra. Hắn không có đi lau vết máu, cũng không có tiếp tục động thủ, mà là nhìn Khổng Tái nói. Xem ra ngươi nói không sai, một trận chiến này là ta thua. Khổng Tái không có nửa điểm đắc ý, thu hồi trường bút nói. Ta kinh nghiệm so với ngươi phong phú hơn. Thiếu Tỉnh Thiên gật đầu, xoay người đi ra đài thi đấu. Hắn vừa rồi nói liền biểu thị hắn sở dĩ thua trận, không phải là bởi vì thực lực của hắn không tốt, mà là chính như Khổng Tái nói như vậy, kinh nghiệm của hắn không bằng Khổng Tái. Vọng Sơn Đạo Quân lần thứ hai đi tới đài thi đấu, đối với Khổng Tái gật đầu, lúc này mới nói với mọi người đạo, top 3 đã quyết ra, chúng ta tiếp tục rút thăm, sau đó tiến hành lượt thứ tư đấu pháp. Khổng Tái giơ tay lên ngăn trở lời của Vọng Sơn Đạo Quân, không cần rút thăm, bởi vì ta và Ninh Huynh chắc chắn sẽ không được free win, tên kia chắc chắn sẽ được free win, ta cùng Ninh Thành là bằng hữu, lại không muốn đánh. Đã như vậy, còn không bằng ta nhận thua, Xếp thứ ba. Ninh Thành vừa nghe lời của Khổng Tái, liền biết Khổng Tái nhận ra Tiền Mẫu là ai. Đồng thời lời của Khổng Tái cũng biểu lộ Tiền Mẫu có thể nhìn thấu có cấm chế ký cầu. Vọng Sơn Đạo Quân cũng rất là bất đắc dĩ. Lời của Khổng Tái hắn hiểu rõ, đáng tiếc là hắn không có cách nào ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Hắn cũng không thể xin giúp đỡ Ninh Thành đến hỗ trợ sao? Ninh Thành là người dự thi, hắn là người chủ trì thi đấu. Điều này đại biểu bọn họ vô năng. Rồi lại nói, Ninh Thành cũng không nhất định có thể ngăn cản chuyện Tiền Mẫu nhìn thấu cấm chế rút thăm. Tiền Mẫu nhìn thoáng qua Khổng Tái, giọng nói bình thản nói, ngươi vô luận tham gia hay không tham gia, đều là xếp thứ ba. Nói xong câu đó, Tiền Mẫu trực tiếp đi tới đài thi đấu trung gian nói với Ninh Thành, đánh nhanh thắng nhanh sao? Đây là một hồi đấu pháp thi đấu cuối cùng. Dường như muốn cố ý chèn ép Ninh Thành tâm thần. Lúc nói xong, Tiền Mẫu trong tay càn khôn đại chùy cố ý lắc lư vài cái. Chỉ là vài cái hoảng động, Ninh Thành liền cảm nhận được xung quanh không gian quy tắc bắt đầu rung động. Đây là một cái cường giả chân chính. Ninh Thành nắm chặt tạo hóa thần thương. Một trận chiến này, hắn không có bất kỳ nắm chắc nào. Bất quá Tiền Mẫu muốn tiêu diệt hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Trường thương của ngươi không sai, ở đâu lấy được á? Để cho Ninh Thành không có nghĩ tới là, Tiền Mẫu coi tính mạng người khác là con kiến hôi, dĩ nhiên không có vừa lên đến liền động thủ, trái lại hỏi thăm Ninh Thành một câu chút nào không liên quan gì cả. Ninh Thành biết Tiền Mẫu là một cái tên gia hỏa không thèm chú ý đến cuộc sống người khác. Trước 5 vòng đấu pháp, chính là một mình hắn giết đối thủ. Dùng thực lực của Tiền Mẫu, nếu mà không muốn giết chóc, hắn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Cho nên đối mặt Tiền Mẫu, hắn là không có nửa phần hảo cảm. Pháp bảo của ta là từ đâu tới, cùng ngươi không hề quan hệ. Thật giống như ta cũng không có hỏi pháp bảo của ngươi là từ đâu tới. Chính như ngươi nói, đánh nhanh thắng nhanh đi. Tiền Mẫu khẽ mỉm cười, dĩ nhiên cũng không tức giận. Ta có thể chịu thua, chỉ cần ngươi đem cây trường thương này của ngươi cho ta. Ninh Thành cười nhạt, ngươi vì sao không đem bát giác thiết chùy của ngươi cho ta làm cái chặn giấy? Ta vừa lúc thiếu khuyết một cái chặn giấy nà. Tiền Mẫu khóe mắt lộ ra châm chọc, thế giới này không ai có thể dùng càn khôn chùy của ta làm cái chặn giấy. Hay là ngươi nói một chút về trường thương sao? Ta biết thực lực của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đương nhiên, ta giết chết ngươi cũng khá phí sức rồi. Ta không thích làm việc mệt nhọc. Rồi lại nói giết ngươi hay không, với ta mà nói đều không trọng yếu. Nếu là ta không có đoán sai, trường thương của ngươi là từ huyền thiên thiết mẫu thêm ngũ hành thần thủy luyện chế mà thành sao? Ngươi bản thân có ngũ hành thần thủy, lại có huyền thiên thiết mẫu. Ha ha, theo ta được biết, huyền thiên thiết mẫu cũng chỉ có một khối, còn bị cái tên gia hỏa kia dùng bố đoạt đi rồi, thế éo nào lại ở trong tay ngươi? Ninh Thành khóe mắt một trận co quắp, Tiền Mẫu dĩ nhiên đó có thể thấy được tài liệu của tạo hóa thần thương. Ngũ hành thần thủy loại vật này một khi bại lộ, đây chẳng phải là ý nghĩa tạo hóa huyền hoàng châu của hắn lần thứ hai bại lộ. Ngươi không cần lo lắng cho ta có thể nhìn ra. Bởi vì trường thương của ngươi còn không có thăng cấp đến tình cảnh hơn hẳn cực phẩm thần khí, cho nên ta mới có thể nhìn ra hai chữ còn không có phun ra. Trong tay Tiền Mẫu bát giác càn khôn chùy bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo khí tức đập hướng về phía Ninh Thành. Không có bất kỳ thần thông, hoàn toàn bằng vào cứng rắn đánh tới. Ca ca ca ca. Ninh Thành chợt nghe đến từng trận quy tắc vỡ vụn chi âm truyền đến. Những thứ này vỡ vụn quy tắc không đơn thuần là giữa thiên địa quy tắc vỡ vụn, liền ngay cả hắn lĩnh vực cũng bắt đầu vỡ vụn. Người này thật mạnh. Tiền Mẫu chẳng những mạnh, còn rất âm hiểm, đang hấp dẫn Ninh Thành chú ý lực sau đó đột ngột động thủ. Người này tại trong mắt Ninh Thành là một tên gia hỏa không từ thủ đoạn nào đạt được mục đích. Thứ năm vãng sinh cầu bị Ninh Thành tế xuất, cũng trong lúc đó tạo hóa thần thương vô ngân thương văn hình thành. Ầm, bát giác càn khôn chùy còn chưa có ầm ở lên vãng sinh cầu liền phát sinh từng đợt kịch liệt run rẩy, từng đạo vết nứt xuất hiện ở trên cầu, vãng sinh cầu lần đầu tiên như vậy yếu đuối. Từng đạo trầm muộn lực lượng phản phệ đánh vào Ninh Thành đạo vận, Ninh Thành bị áp chế hầu như muốn thổ huyết ra. Ầm, rầm rầm. Tạo hóa thần thương cùng tiền mẫu bát giác càn khôn trùy đạo vận rốt cục đụng vào nhau, nổ vang chi âm phát sinh từng trận âm hưởng kinh thiên động địa. Ninh Thành khổng lồ đạo vận khí tức, tại dưới bát giác càn khôn trùy lực lượng, trực tiếp tán loạn không chịu nổi. Vô ngân thương văn xé rách hư không không gian thủ đoạn, ở chỗ này, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào. Bất luận cái gì đạo vận là thần thông, gặp loại này nghiền ép thức lực lượng cường đại oanh kích, cũng sẽ bị trực tiếp nổ nát. Ninh Thành hít sâu một hơi, đạo vận càng là điên cuồng cuốn về phía tạo hóa thần thương. Cũng trong lúc đó, thất kiều giới thư được hắn tế xuất. Tại thất kiều giới thư sau đó, đệ nhất nại hà kiều, đệ nhị vọng hương kiều, thứ ba vong xuyên cầu, thứ tư hoàng tuyền cầu, thứ sáu bỉ ngạn kiều toàn bộ bị tế xuất. Ngoại trừ thời điểm cùng hình hy đại chiến, Ninh Thành đồng thời tế xuất qua 6 cầu, hắn còn chưa hề cùng người nào đối chiến 6 cầu đều xuất hiện. Coi như là cùng hình hy đối chiến thời điểm, hắn thất kiều giới thư cũng không có đi ra, mà lúc này hắn ngay cả thất kiều giới thư đều tế đi ra rồi. Thất kiều trong nháy mắt nối tiếp, cuồn cuộn đạo vận ở trên hư không giữa nổ vang không thôi. Nguyên bản thứ 5 vãng sinh cầu vỡ ra, cũng bởi vì thất kiều giới thư tham gia, bắt đầu chữa trị. 6 cầu kéo lên, đạo vận quay cuồng, tạo thành một loại đặc biệt quy tắc không gian. Ở chỗ này, sống, ngươi cũng là chết, chết, ngươi cũng vậy chết. Thất kiều liên hợp, lại không thể trở về. Thân ngươi đã đi, ngươi không người nào sống. Nguyên bản tiền mẫu sắc mặt bình tĩnh thấy Ninh Thành 6 cầu đều xuất hiện sau đó, sắc mặt khó coi. Khi nhìn thấy thứ 6 bỉ ngạn kiều đạo vận cuốn tới là lúc, hắn thiếu chút nữa muốn xoay người chạy trốn. Cũng may cường đại ý chí để cho hắn ổn định chân của mình, mà hắn cuối cùng không có thấy thứ 7 luân hồi cầu. Điều này làm cho hắn thở dài một hơi. Chỉ cần thứ 7 luân hồi cầu không ở đây, coi như là có thất kiều giới thư tương liên, hắn cũng không sợ hãi. Vãng sinh cầu dưới thật lớn cối xay cuồn cuộn thay đổi, to lớn đạo vận mài động. Đem bát giác càn khôn trùy lực lượng khổng lồ từ từ thôi đi. Mặc dù vãng sinh cầu không nhịn được loại này lực lượng cuồng bạo khí tức. Thế nhưng Ninh Thành đang đứng ở trên hoàng tuyển cầu toàn lực tế xuất tạo hóa thần thương tương trợ. Còn có thất kiều giới thư chữa trị thất kiều tổn hại. Kéo dài như thế, một trùy này xé rách vị diện giới vực dĩ nhiên có thể bị ngăn trở. Tiền mẫu rên lên một tiếng, như vậy là được sao? Hắn há mồm phun ra một đạo máu tươi. Mạnh mẽ đem lực lượng đạo vận trên bát giác càn khôn trùy toàn bộ chặt đứt. Bát giác càn khôn trùy lại một lần nữa kéo lên. Lần này càng là khí thế như thôn phệ sơn hà vũ trụ, đánh về phía Ninh Thành cùng 6 cây cầu của hắn. Hãy chết đi cho ta. Tiền mẫu trong mắt tràn đầy lệ khí. Tại hắn lực lượng đại thành tới nay, còn chưa hề có người nào tu vi so với hắn yếu hơn, để cho hắn chật vật như vậy. Dù cho hắn lúc này thực lực ngay cả một phần ngàn thời kỳ đỉnh phong cũng không có, hắn vẫn như cũ tin tưởng một chùy có thể đem Ninh Thành hóa thành hư vô. Cuồn cuộn đạo vận tại dưới một chùy này, lại có chút run rẩy, liền ngay cả cùng 6 cầu tương liên thất kiều giới thư cũng vào giờ khắc này phát sinh ong ong chi âm. Không phải là thất kiều giới thư không được, mà là thực lực của Ninh Thành quá yếu, không cách nào phát huy ra một phần vạn thực lực của thất kiều giới thư. Một chùy này hạ xuống, trời bị che phủ, một chùy này hạ xuống, đất bị rúng động. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bên ngoài đài thi đấu tất cả mọi người không thể tin được nhìn một chùy này. Bọn họ không ngừng bắt đầu lui về phía sau, đồng thời bắt đầu thở dài. Chiếm cứ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì như thế nào? Một chùy này hạ xuống, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên còn có thể còn toàn vẹn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, Tuế Nguyệt Đệ Tam Trọng quy tắc nghiền nát, không gian sụp đổ, dù cho Ninh Thành thất kiều giới thư miễn cưỡng có thể tung ra 6 cầu nối tiếp, cũng không cách nào ngăn trở một chùy đáng sợ như vậy. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, quy tắc thần thông thông thường đều là hư vô, nếu mà còn có thời gian rảnh rỗi đi suy tính, Ninh Thành thậm chí hoài nghi, vì sao không đem lực lượng thần thông thành đệ nhất thần thông. Tại dưới một chùy này, ngoại trừ lấy cứng đối cứng ra, không cách nào tránh né đến bất kỳ địa phương nào. Đồng thời Ninh Thành cũng cảm nhận được Tiền Mẫu lãnh huyết vô tình. Dưới một chùy này, dù cho hắn có thể tránh né, người trên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường phòng trừng cũng phải bỏ mạng 8 phần 10 trở lên. Lần này Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thi đấu, trước tới tham gia cùng xem cuộc chiến hầu như có hơn triệu người. Tại trên quảng trường liền tụ tập mấy nghìn vạn người. Tiền Mẫu một chùy này chẳng những muốn phế Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quảng trường, thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quy tắc cũng sẽ bị đánh vỡ. Rất nhiều người cũng cảm nhận được một chùy này đáng sợ, đều chạy đi. Đáng tiếc là một chùy này chỉ dựa vào mượn lực lượng liền khóa lại một phương này không gian. Người trên quảng trường dù cho rất có khí lực cũng chỉ có thể cảm giác mình di động rất chậm. Cuồng bạo khí thế áp lực lại đây, Ninh Thành thậm chí ngay cả mở mắt đều có chút trở ngại. Ninh Thành trong lòng như gương sáng bình thường giống nhau, một chùy này nếu mà hắn không đỡ, hắn nhất định ngã xuống không thể nghi ngờ. Hắn ngã xuống sau đó, người nơi này cũng sẽ chết mất đại đa số. Người có năng lực cũng sẽ không ngu đến chờ giúp người khác, mà mạnh mẽ đối mặt một chùy này của Tiền Mẫu, bọn họ chỉ sẽ tự mình tránh ra mà thôi. Máu huyết cùng đạo vận vào giờ khắc này điên cuồng thiêu đốt hẳn lên. Thất Kiều cũng chỉ có thể ngăn cản một chùy này chậm đi chỉ chốc lát. Ninh Thành chẳng những không có lùi bước, trái lại đón một chùy này mà lên, đồng thời một chỉ đánh ra. Không phải là phá tắc chỉ, mà là Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh để tam trọng, quay đầu không có luân hồi. Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh Ninh Thành tuy rằng thi triển rất ít, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên thi triển. Chỉ là mỗi lần thi triển Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh để tam trọng, Ninh Thành luôn cảm thấy thiếu khuyết một cái gì đó. Thiếu hụt là một loại thần tủy. Chính vì vậy, hắn cực ít thi triển Tuế Nguyệt Tam Trọng Cảnh để tam trọng, mỗi lần đều là thi triển để nhất trọng cùng để nhị trọng. Để tam trọng chỉ là tại lúc tao ngộ cường địch mới dám thi triển. Thi triển ra cũng không như ý, xa không bằng phá tắc chỉ. Lần này dưới mãnh liệt khí tức tử vong, Ninh Thành phúc trí tâm linh, đột nhiên tế xuất Tuế Nguyệt để tam trọng. Tại lúc vô tận năm tháng đạo vận lưu truyền, trong đầu của hắn thật giống như bỗng nhiên được mở ra một cánh cửa. Tại đây trên cánh cửa, hắn nhìn thấy một cái thế giới mới. Bát giác càn khôn trùy áp lực dường như chợt giảm bớt một phần, hắn hô hấp cũng biến thành thoải mái hơn rất nhiều. Một loại tang thương năm tháng khí tức tại trước chỉ của hắn cuồng bạo ra. Giờ khắc này, Ninh Thành thật giống như cảm giác được chính bản thân đứng ở bên trên vô biên vô tận năm tháng sông dài. Hắn nhìn năm tháng sông dài lưu động, hắn nhìn năm tháng sông dài cuốn đi tất cả sống và chết hai bên. Một loại vui buồn tình hoài xông lên đầu, Ninh Thành đột nhiên hiểu ra, năm tháng mang đi không chỉ là thời gian, không chỉ là sinh mệnh, còn có nhiều hơn thăng trầm. Vô luận xấu, vô luận đẹp, vô luận thiện, vô luận ác, tại trước mặt năm tháng đều là hư ảo. Cường đại cũng tốt, nhỏ yếu cũng tốt, cũng không cách nào ngăn trở năm tháng trôi đi. Bởi vì người tại dưới Tuế Nguyệt đều không thể thoát khỏi. Hắn vừa rồi cũng chỉ là đứng ở nơi này sống hay chết vùng ven, đứng ở nơi phía chân trời thắng và thua, niệm thiên địa xa tắp, cô độc bi thương mà nước mắt rơi. Ninh Thành bỗng nhiên cảm giác được hắn rốt cục nắm lấy được bên góc của Tuế Nguyệt để tam trọng. Năm tháng mang theo tình cảm, năm tháng mang theo tang thương. Có lẽ khi năm tháng của hắn cởi bỏ những thứ này tình cảm cùng tang thương, sẽ tiến thêm một bước. Đây hết thảy, dĩ nhiên không có quan hệ gì với luân hồi. Bất quá lúc này Ninh Thành cũng không có thời gian lại đi cảm ngộ. Trong tay năm tháng khí tức như trường giang hoàng hà, như vũ trụ phong ba chiếu xuống. Bát giác càn khôn trùy vẫn là cái kia bát giác càn khôn trùy, không gian vẫn là cái không gian kia. Thế nhưng hết thảy đều trở nên có chút bất đồng. Bát giác càn khôn trùy bị từng đạo năm tháng đạo vận vây quanh, càng ngày càng chậm chạp. Một trùy này ầm xuống mới chỉ chốc lát, lại đã trải qua vô số năm tháng loang lổ. Một loại sinh tử đạo vận bồi hồi ở tại giữa ý niệm Tiền Mẫu. Trong ý chí của hắn không như trước nữa là phía một chùy này đánh về, thiên địa tất cả đều hủy diệt chưa từng có từ trước đến nay, mà là có thêm một tia năm tháng ràng buộc. không đúng, đạo vận thần thông của người này dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Tiền Mộ biến sắc, hắn trải qua lần đầu tiên tạo hóa đại chiến, há có thể không biết lực lượng thần thông của mình cũng không phải vô địch. Tại trước mặt chí cường thần thông, lực lượng thần thông chỉ có thể xếp xó. Cái loại này vô tận năm tháng khí tức áp lực tới là lúc, Tiền Mộ bát giác càn khôn trùy khí tức lần thứ hai cuồng bạo gia tăng mãnh liệt. Cũng trong lúc đó, Tiền Mộ một ngụm máu tươi phun ra, đạo vận càng là điên cuồng tăng động lên. Hắn chưa hề nghĩ tới một cái hợp đạo thánh đế có thể đem hắn ép đến trình độ như vậy. Ninh Thành sắc mặt tái nhợt, thân thể phi thân mà lên bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống. Năm tháng khí tức cũng chậm chậm bị cuồng bạo lực lượng của càn khôn trùy đánh tan. Ninh Thành rất rõ ràng lúc này hắn không có khả năng lùi bước. Ngón tay quanh quẩn lấy năm tháng khí tức bỗng nhiên lần thứ hai một bắn xẹt ra một chỉ. Năm tháng đạo vận đột ngột tiêu tán. Từng đạo không gian quy tắc bị này một chỉ kia nắm trong tay. Giữa thiên địa tất cả, giống như muốn dưới một chỉ này vỡ tan. Trong thiên địa tất cả lực lượng, cũng ở đây dưới một chỉ ngưng tụ. Một chỉ này, bao trùm tất cả khí thế. Đồng dạng là một chỉ thần thông từ lực lượng thần thông diễn sinh ra. Phá tắc chỉ, lực lượng cường hãn hơn nữa, vẫn là một loại quy tắc. Chỉ cần là quy tắc, phá tắc chỉ là có thể phá hỏng. Trước một chùy quá mức cường đại này, Ninh Thành dùng 5 tháng khí tức giảm bớt áp lực sau đó, mới lần thứ hai thi triển phá tắc chỉ. Tiền Mộ cảm nhận được Ninh Thành một chỉ kia khí thế cường đại, trong lòng cũng hút hơi lạnh. Tại đây dưới một chỉ, khí tức hủy thiên diệt địa của hắn rốt cục một trận ngưng động. Lúc này Tiền Mộ trong lòng đối với Ninh Thành càng là kiêng kỵ, nếu mà Ninh Thành thứ nhất là thi triển này một chỉ, hắn xác định vững chắc có thể một chùy đánh nát cánh tay Ninh Thành, sau đó đem Ninh Thành đánh thành mảnh vụn. Thế nhưng Ninh Thành vừa đến thi triển Tuế Nguyệt thần thông này làm cho khí thế của hắn bị ngăn chặn. Tại lúc tân sinh khí thế của hắn còn chưa lên, Ninh Thành một chỉ này thật giống như tại trên bảy thốn đại quân xung phong của hắn và một cái. Vô luận là khí thế hay là quy tắc, có đôi khi chỉ kém một hơi thở. Mặc dù thực lực của Ninh Thành không bằng Tiền Mộ hắn, thế nhưng này một nhịp lại bị Ninh Thành đi đầu cướp được, đồng thời cho hắn một kích chí mạng. Qua sông đừng để đánh giữa dòng, Ninh Thành làm vừa đúng. Răng rắc. Bát giác càn khôn trùy lực lượng cường đại vẫn như cũ đánh bể tất cả khí tức trước Ninh Thành phá tắc chỉ. Ninh Thành ngón tay gãy vụn, thân thể bị đập bay. Mặc dù bát giác càn khôn trùy tại đây dưới một chỉ vô hạn nhỏ đi, thiên ngoại thiên quảng trường trung gian đài thi đấu vẫn như cũ tại dưới dư thế của bát giác càn khôn trùy hóa thành phế tích. Cũng trong lúc đó, Tiền Mộ cũng bị phá tắc chỉ của Ninh Thành đánh bay, nằm trong cái hố giữa đài thi đấu hóa thành phế tích. Tiền Mộ bát giác càn khôn trùy đang nằm ở trong đó. Tiền Mộ đứng vững sau đó, hoàn toàn không để ý cả người vết máu, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng hắn đối lập mà đứng. Đủ mười mấy hô hấp sau đó, lúc này mới lạnh lùng nói: "Ngươi rất mạnh, ngày hôm nay bị ngươi chiếm một cái tiện nghi. Hy vọng vận khí của ngươi vẫn tốt như vậy, lần sau đừng để cho bản quân gặp lại." Nói xong câu đó, Tiền Mộ vừa nhấc tay, đem bát giác càn khôn trùy đập vỡ đài thi đấu từ trong hố bay ra rơi vào trong tay của hắn. Lập tức thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp từ trên quảng trường biến mất. Như tho, bằng, hắn Tiền Mộ xuất đạo tới nay, còn chưa hề tại thua trong tay kẻ nào tu vi thấp hơn hắn như vậy. Đem bản thân pháp bảo đánh rớt, càng là không có gặp phải. Nếu như hôm nay không phải là tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường, hắn nhất định phải đuổi theo giết chết Ninh Thành. Chỉ là hắn đánh bay Ninh Thành, hắn thụ thương. Nếu mà lúc này muốn động thủ, không muốn nói người khác, coi như là cái kia Khổng Tái cũng sẽ không ngồi xem, nói không chừng sẽ nhân cơ hội giết chết hắn Tiền Mộ. Đã như vậy, hắn còn không bằng sớm đi, muốn báo thù chờ lần sau. Ninh Thành một câu nói cũng không có nói. Hắn biết mình tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thắng rồi, trên thực tế hắn đã thua. Nếu mà nơi này không phải là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Tiền Mộ sẽ không bỏ qua cho hắn. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi, Tiền Mộ tuy mạnh, lại không giết chết được hắn. cảm thụ được bên trong cơ thể bộ xương từng trận vỡ vụn, huyết khí không ngừng trôi qua. Ninh Thành lấy ra một giọt vũ trụ chân tủy nuốt vào, đồng thời trong lòng thở dài một tiếng. 18 giọt vũ trụ chân tủy, tại sao ngày hôm nay chỉ còn lại có một giọt cuối cùng? Tại Tiền Mẫu đi rồi sau đó, toàn bộ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào nói chuyện. Khổng Tái trước tiên đi tới bên người Ninh Thành, hắn nhìn Thái Dương Ninh Thành bởi vì thiêu đốt máu huyết sau đó hơi xám trắng, thở dài nói: "Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đem Tiền Mẫu đánh đuổi đi rồi." Dần dần khôi phục, Ninh Thành lắc đầu: "Ta không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa chênh lệch còn rất xa. Hắn thua ở chỗ quá khinh thị ta, cho rằng lực lượng có thể hủy diệt tất cả. Mà ta vừa mới cũng đã biết một cái chi nhánh trong lực lượng thần thông." Khổng Tái gật đầu: "Lực lượng xác thực có thể hủy diệt tất cả, chỉ là lực lượng của hắn còn chưa đủ." Thẳng đến lúc này, Vọng Sơn Đạo Quân mới phi thân ra. Hắn cảm kích nhìn thoáng qua Ninh Thành, đồng thời vung tay lên, đem mấy cái lỗ khổng lồ do Bát Giác Càn Khôn Chùy đánh ra trong nháy mắt di hợp lại. Bất quá hắn cũng không có lần thứ hai kiến tạo một tòa đài thi đấu mới, mà là trực tiếp đứng ở trên hư không cao giọng nói: "Thứ năm hạng mục đấu pháp kết thúc, đệ nhất là Thái Tố Ninh Thành, tên thứ hai là Tán Tu Tiền Mộc, xếp thứ ba là Tán Tu Khổng Tái." Người trên Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường lúc này mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Tiền Mẫu cường đại quá đáng sợ, mà Ninh Thành dĩ nhiên có thể ngăn trở loại này cường đại oanh kích, càng làm cho người ta rúng động. Tiền Mẫu cùng Ninh Thành đấu pháp, ai thua ai thắng cũng không thể xác định. Thậm chí rất nhiều người đều đã nhìn ra, Ninh Thành ở hạ phong. Tiền Mẫu có thực lực tiếp tục chém giết Ninh Thành, Ninh Thành nhưng không có thực lực tiếp tục chém giết Tiền Mẫu. Nhưng bây giờ Tiền Mẫu trốn, Ninh Thành ở chỗ này, tự nhiên đệ nhất là Ninh Thành. Chỉ có Khổng Tái không nhìn như vậy, hắn cho rằng thắng là Ninh Thành. Từ tỷ đấu xem lên, Ninh Thành so ra kém Tiền Mẫu. Thế nhưng cuối cùng Ninh Thành uống một giọt tựa hồ là vũ trụ chân tủy. Nếu thật là vũ trụ chân tủy, vậy Ninh Thành sẽ có thực lực tái chiến. Chờ thanh âm huyên náo trên quảng trường ít đi một chút, Vọng Sơn Đạo Quân mới lên tiếng: "Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Giới vực phân chia tỷ đấu hiện tại kết thúc, top 10 cũng đã được chọn ra. Hiện tại sẽ do Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, Phong Hoàng Mi Đạo Hữu tuyên bố top 10. Phong Hoàng Mi đi tới trước mặt Ninh Thành, nói với Ninh Thành: "Ninh huynh, cảm ơn ngươi." Ninh Thành biết Phong Hoàng Mi ý tứ. Nếu mà không phải là Ninh Thành cuối cùng ngăn trở hai chùy của Tiền Mẫu, sợ rằng lần thi đấu này chính là một cái bi kịch. Ninh Thành cười cười: "Phong Thiên Chủ cứ việc đi tuyên bố sao? Từ hôm nay trở đi, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ không còn là nơi ai đều có thể đến dương oai nữa. Đi qua lần tỷ đấu này, tất cả mọi người rõ ràng, chân chính có thể ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đặt chân, vẫn là các đại vị diện giới vực. Một khi những người này đều ở đây Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thường trú, coi như là Hình Hy muốn tới, cũng phải bận tâm một chút." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1364, chấn chỉnh Thiên Ngoại Thiên. Chờ một chút, Vọng Sơn Đạo Quân đúng lúc lại đây, gọi lại Phong Hoàng Mi. Chờ Phong Hoàng Mi dừng lại, Vọng Sơn Đạo Quân mới nhìn Ninh Thành hỏi: "Ninh đạo hữu, Hình Hy cùng Tiền Mẫu có điểm, người lại không ở nơi này, chúng ta sẽ phân chia giới vực cho bọn hắn hay là không?" Ninh Thành hơi một do dự, liền nói: "Vọng Sơn đạo hữu, theo ta được biết, Tiền Mẫu này cũng sẽ không lại đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Về phần Hình Hy kia, cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ta có mối thù truyền kiếp cực lớn, điểm của hai người này liền trở thành phế thải. Nếu là này Hình Hy dám tìm tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trực tiếp giao cho ta liền tốt rồi." Theo Ninh Thành, hắn và Hình Hy lúc nào cũng là cừu địch. Cùng với miễn cưỡng ứng phó người nữ nhân này, còn không bằng cứ đánh liền đánh. Vọng Sơn Đạo Quân đối với lời của Ninh Thành sâu sắc chấp nhận. Hình Hy người nữ nhân này quá mức vô lễ cùng cường thế, quay lại đều là trực tiếp xé mở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hộ giới. Chỉ là Ninh Thành không có nói chuyện, hắn Vọng Sơn Đạo Quân cũng không dám nói gì Hình Hy mà thôi. Khi lấy được Ninh Thành hứa hẹn sau đó, Vọng Sơn Đạo Quân cùng Phong Hoàng Mi lại trở về cùng vài tên trọng tài còn lại một lần nữa thương lượng một hồi lâu, Phong Hoàng Mi mới đi ra. Phong Hoàng Mi đi tới giữa quảng trường, trên hư không mà đứng, tại trên người hắn có thêm một loại cường đại tự tin. Nếu mà không phải là nhờ Ninh Thành, kẻ tuyên bố thứ tự cuối cùng này không tới phiên hắn Phong Hoàng Mi. Nói chung, tuyên bố thứ tự cuối cùng đều là người uy vọng tối cao. Ý vị này, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên giới vực, một lần nữa phân chia sau đó, hắn Phong Hoàng Mi vẫn như cũ có thể là thiên chủ huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thực lực của Phong Hoàng Mi hắn không tính là tối cao, nhưng ánh mắt của hắn tối cao. Hắn đồng thời kết giao Ninh Thành và tông chủ thánh đạo tông cường giả loại này. Tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, còn có người nào dám nghi vấn hắn Phong Hoàng Mi? Chờ tất cả mọi người an định lại, Phong Hoàng Mi lúc này mới cao giọng nói. Lần này huyền hoàng thiên ngoại thiên giới vực phân chia tỷ đấu kết thúc. Đi qua chúng ta mấy vị bình phán thương định, cuối cùng quyết ra thành tích như sau. Lúc này huyền hoàng thiên ngoại thiên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chờ Phong Hoàng Mi tuyên bố thành tích. Mặc dù kết quả của cuộc so tài mọi người đều biết, nhưng không biết những người này đạt được thứ tự thế nào, có mấy người điểm gộp chung. Bởi vì loại chuyện này, chỉ có bình phán và những người đó mới biết được. Phong Hoàng Mi rất là thỏa mãn loại này an tĩnh, càng là nâng lên giọng nói. Đệ nhất danh Thái Tố Giới Ninh Thành, điểm tổng kết cuối cùng 370 điểm. Ninh Thành hơi sững sờ, coi như là một vòng cuối cùng đấu pháp đệ nhất, hắn cũng chỉ có 200 điểm, thế nào ra 370 điểm? Chẳng những Ninh Thành không hiểu, người còn lại cũng đều không hiểu. Bất quá Ninh Thành đạt được số điểm này cũng không có ai đưa ra ý kiến. Thứ nhất là Phong Hoàng Mi nhất định sẽ giải thích. Thứ hai cuối cùng đạt được là mọi người điểm xác nhập, ai cũng không biết điểm từ đâu được xác nhập. Quả nhiên Phong Hoàng Mi tiếp tục nói, đệ nhất danh có điểm từ Thái Tố Giới Ninh Thành, tán tu Nhiên Phù Đạo Quân, Quảng Nguyên Cung Niệm Uyên, tán tu Khổng Tái mấy người điểm xác nhập mà đến. Ninh Thành nghi hoặc nhìn cách đó không xa Nhiên Phù Đạo Quân, Khổng Tái cùng Niệm Uyên thì thôi. Hai người bọn họ cùng mình quan tâm khá vô cùng, đem điểm chất lên trên đầu của hắn còn có thể hiểu được. Thế nhưng Nhiên Phù Đạo Quân cùng hắn lại không có bao nhiêu quan hệ. Hơn nữa Nhiên Phù muốn liên thủ với hắn, hắn cũng không có trả lời thuyết phục. Huống chi dùng điểm của Nhiên Phù, hoàn toàn có thể đạt được thứ ba. Nhiên Phù khẽ mỉm cười, Ninh đạo hữu, kỳ thực bên ngoài dư mấy khối giới vực ta đều không phải là rất hài lòng.